Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương dẫn mọi người vào nhà hàng, bắt đầu gọi món, món nào ngon thì gọi, khiến những người khác trong nhà hàng ghen tị Tần Sương. Đủ rồi, không cần gọi nhiều, ăn không hết lại phải gói mang về. Chúng ta cả ngày không hoạt động nhiều, cũng không đói lắm không sao, ăn nhiều một chút, tối không biết mấy giờ mới dừng xe, hôm nay cũng không về nhà được, phải tìm nhà nghỉ qua đêm, coi như du lịch trên đường, nếu thấy cảnh đẹp cũng có thể dừng lại ngắm. Hoắc Đình Xuyên nghe vậy, không nói gì thêm. Sau khi gọi món xong, bảy người tìm chỗ ngồi, vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn. Hổ Tử lần đầu đi xa, thấy gì cũng tò mò, hỏi hết cái này đến cái kia. Khi đồ ăn lên, mọi người mới bắt đầu ăn. Ở Bắc Kinh, Tần Phong nhận được điện thoại của con gái, bảo con rể dọn dẹp nhà cửa. Hoắc Đình Châu mua hết những gì cần thiết. Đường Mẫn biết con dâu Đỗ Thủ Khoa, gần đây gặp ai cũng khoe. Nhà các người có sinh viên, nhưng nhà tôi có Thủ Khoa, ai có con giỏi như con dâu tôi. Đúng, con dâu tôi Đỗ Thủ Khoa, về sẽ tổ chức đám cưới và tiệc mừng. Gặp ai Đường Mẫn cũng khoe, khiến những người từng chê con dâu bà phải im lặng. Ngay cả ba chồng Hoắc Viễn Quân cũng khoe trong quân đội, con dâu tôi sắp về, không hổ là người nhà tôi, Đỗ Thủ Khoa, đến lúc đó mọi người phải uống rượu. Những người biết rõ về Tần Sương đều lắc đầu, người ta giỏi thế nào họ đã biết. Chỉ có những người không biết mới ghen tị, trước đây coi thường vợ Hoắc Đình Châu bao nhiêu, giờ ghen tị bấy nhiêu. Tần Phong, ba ruột, cũng khoe, không lâu sau, cả quân đội đều biết về Thủ Khoa toàn quốc Tần Sương. Nhà họ Dương cũng tuyên truyền thành tích của Tần Sương, cô chưa về mà đã nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Lúc này, Tần Sương ăn no, tiếp tục lái xe đến Bắc Kinh. Dương Minh Trạch muốn lái thay nhưng Tần Sương không yên tâm về kỹ năng của anh. Trên xe không chỉ có một hai người, nếu xảy ra chuyện, cả bảy người sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có cô tự lái mới yên tâm. Sau hai ngày lái xe, tối hôm sau, họ đến Bắc Kinh. Đêm đông rất lạnh, đường phố vắng người. Khi xe đến trước nhà, chưa kịp xuống xe gõ cửa, Tần Sương đã thấy bóng dáng quen thuộc. Hoắc Đình Châu thấy xe đến, biết là vợ, hét lớn. Ba, họ đến rồi, ra nhanh. Tần Phong nghe vậy, mặc áo khoác chạy ra. Tần Sương hạ cửa sổ, nói, Jus con mở cổng, con lái xe vào, tối nay ở đây, mai sẽ đưa họ về nhà. Đã 8 giờ tối, ngồi xe 2 ngày, ai cũng mệt mỏi, cảm giác như xương cốt rỉ sét. Khi xe dừng, mọi người lần lượt xuống xe. Anh, sao anh ở đây, quân đội giải tán rồi à? Hoắc Đình Châu thấy em trai nói nhiều, đá một cái. Im đi, không biết nói thì đừng nói, mau giúp mang đồ. Được. Em làm việc được chưa? Tần Sương thấy cảnh anh em hòa thuận, cười nói. Thôi, đừng cãi nhau, chúng em đói lắm rồi, mau làm gì cho chúng em ăn đi, chân em đạp côn mỏi rã rời. Hoắc Đình Châu nghe vợ nói đói, chân mỏi, đau lòng. Em nói xem, mệt thế sao không nghỉ, sáng mai về cũng được, nhìn em mệt thế này, mau vào nhà, để anh lo. Được, vậy nhờ chồng mang đồ vào nhà, lần này về không chỉ có hành lý. Còn có đặc sản Đông Bắc, sắp Tết, chia cho mỗi nhà một ít là hết. Còn họ, Lục Thần Mai phải đi tàu về nhà, Vu Viên Viên chờ Võ Bằng nghỉ phép, cùng về chuẩn bị đám cưới. Khi vào nhà, Tần Phong hỏi, các con xử lý xong hết chưa? Không cần quay lại nữa chứ? Tần Sương uống ngụm nước ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ trại trẻ mồ côi, mọi thứ đã xong, nếu không có gì đặc biệt, không cần quay lại. Lần này về không phải đi nữa, thật tốt. Đúng vậy, nhìn mấy năm nay các con đen đi nhiều, nếu không biết các con ăn uống tốt, đã tìm cách đưa các con về thành phố. May mà các con đều đỗ Đại học Bắc Kinh, sau này cuộc sống có hy vọng. Tần Phong thật sự vui mừng cho các con, vì thời này, sinh viên đại học đều là người có năng lực. Chỉ cần tốt nghiệp, tương lai sẽ sáng lạn. Do buổi tối không kịp nấu ăn, Hoắc Đình Châu đành mang nồi lẩu đã chuẩn bị vào phòng khách. Anh lấy ra một đống nguyên liệu, mọi người cởi áo khoác, quây quần ăn uống. Dù phần lớn là mì, nhưng được ăn nóng hổi, ai cũng không kén chọn. Tần Sương ăn no, nói, ba, phòng của họ đã dọn dẹp xong chưa ạ? Lò sưởi trong phòng đã đốt rồi chứ? Ba đã đốt rồi, đều ấm áp cả. Nếu không có lò sưởi, mùa đông ngủ lạnh lắm, nên đã làm theo lời con. Ăn xong nếu không có việc gì, mọi người đi rửa mặt rồi ngủ đi, có gì mai nói. Ông thấy con gái mệt mỏi, biết rằng lái xe đường dài rất vất vả. Tần Sương nghe vậy, nghĩ rằng cần ngủ một giấc thật ngon, nếu không sẽ kiệt sức. Cô nói, vậy thì bát đĩa để mai dọn, trời đã khuya, mọi người đi ngủ thôi. Sau khi ăn no, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Đình Châu chu đáo chuẩn bị nước tắm cho vợ, người khác anh không lo, nhưng vợ thì phải chăm sóc tốt. Tần Sương thấy vậy, cười nói, có chồng thật tốt, chu đáo quá. Hoắc Đình Châu cười yêu thương, biết anh tốt là được, em không biết anh nhớ em thế nào đâu. Hè hè, em cũng nhớ anh, nhưng từ nay chúng ta không phải xa nhau nữa, anh vui không? Vui lắm, từ nay có vợ bên cạnh, đợi em nghỉ ngơi xong, anh sẽ đưa em về nhà. Mẹ biết em đỗ thủ khoa, dạo này tự hào lắm. Ngay cả em gái anh cũng bị em lấn át, vợ anh thật giỏi. Tần Sương nghĩ đến mẹ chồng khoe khắp nơi, thấy buồn cười, dù không thi đại học, cô cũng có thể chứng minh mình giỏi. Nhưng thời này, sinh viên đại học vẫn là niềm mơ ước của nhiều người, nên cô quyết định thi để có bằng cấp. Sau này có con, khi con hỏi về học vấn của ba mẹ, cô có thể khuyên con học hành chăm chỉ. Khi Tần Sương đang suy nghĩ, thấy chồng cũng nhảy vào bồn tắm, nói là tắm rửa. Dù đã là vợ chồng, nhưng tắm chung là lần đầu. Thấy chồng không biết xấu hổ, Tần Sương đỏ mặt nói. Anh xem gì không nên xem à, sao lại vào bồn tắm của em? Hoắc Đình Châu thấy vợ ngại, ôm cô, vừa trả lời vừa nghịch ngợm. Vợ à, chúng ta xa nhau mấy tháng rồi, em không về, anh Thành Hòa Thượng mất, em phải bù đắp cho anh. Thấy chồng tội nghiệp, Tần Sương không biết làm sao, đành chiều chồng, cô cũng nhớ anh. Hai người không nói thêm, chìm đắm trong tình yêu. Cuối cùng, mãi đến khi nước lạnh, họ mới ra khỏi bồn, lên giường tiếp tục. Đêm đó, Hoắc Đình Châu như con sói đói, vần Tần Sương nhiều lần, đến khi cô mệt lả, anh mới ôm cô ngủ. Đêm đó, mọi người ngủ rất ngon, chỉ có Tần Sương sáng hôm sau dậy muộn, lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ. Thấy chồng không còn bên cạnh, nhìn dấu vết trên người, cô thầm mắng. D-C-M-T-H, rồi mặc quần áo đi ra phòng khách. Vu Viên Viên thấy Tần Sương dậy, cười nói. Đói không, tớ đi nấu cơm chưa? Tần Sương ngáp, cũng được, đợi họ về cùng ăn. Nhưng Lục Thần, khi nào anh về nhà? Có cần mua vé tàu không? Không cần, từ Bắc Kinh về nhà chỉ 3 tiếng tàu, mua vé là được. Vì mai về nên tớ muốn đi mua quà cho gia đình. Tần Sương nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, lát nữa cùng đi, tớ lái xe, Viên Viên cũng đi, lâu rồi không về, không biết ở đây bán gì. Vu Viên Viên cười, được, tớ đi nấu cơm, sáng chú mua rau về rồi đi làm, mọi người dậy sớm đã đi hết, chúng ta ăn mì trưa nhé. Cách chương.